Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1879, không thể nào chẩn đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, tự phát tính thực quản tan vỡ. Hạ Hoa ngẩn ra, sau đó trong lòng có chút khác thường tình cảm. Hắn ngay lập tức nói đến, ông chủ Trịnh. Người bệnh không phải uống rượu sau xuất hiện ói máu. Thân nhân giải thích bệnh án thời điểm nói là buổi tối ngủ đến một nửa. Bỗng nhiên ho ra máu. Tự phát tính thực quản tan vỡ vậy rất ít gặp. Hạ Hoa theo nghề thuốc hơn 10 năm. Cũng chỉ gặp qua một ca. Trong sách nói, vậy tình huống là uống rượu đưa đến nôn mửa đưa tới. À, thân nhân người bệnh tự thuật bệnh án. Có lúc chúng ta muốn biện chứng tới xem, không nhất định cũng chính xác, còn muốn lại phân tích một chút. Trịnh Nhân nói, người bệnh lúc nào lên giải phẫu, xem bệnh tình nếu là phổ thông mở ngực, phỏng đoán đồng thời không cách nào giống in, muốn kỳ hai nói sau. Hạ Hoa có chút chán ghét, đây là đối với nhà mình công tác quơ tay múa chân sao? Vậy bên ngoài mời chuyên gia căn bản không rảnh cạnh cố. Có thậm chí trước phẫu thuật liền người bệnh đều không xem. Cái này xuống máy bay lên nhận xe cổ. Bệnh viện liền bắt đầu đưa đi phòng giải phẫu người bệnh. Chờ đi tới bệnh viện, giáo sư trực tiếp lên đài. Vài giờ giải phẫu làm xong, xách tiền đi. Thậm chí có vì đuổi máy bay liền cơm đều không ăn. Nếu không phải cái này quen thuộc bác sĩ mãnh liệt yêu cầu. Không ai sẽ không có chuyện gì gây chuyện mà. Ở bệnh viện khác đưa mỏ. Người này rốt cuộc là trẻ tuổi. Thậm chí cũng không hiểu quy củ. Mấu chốt nhất là hắn chẩn đoán. Cũng có vấn đề. Tự phát tính thực quản bể nguyên nhân và cơ chế đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn rõ ràng. Đại đa số người bệnh đều trước có nôn mửa tiếp đó có thực quản lủng lỗ. Cho nên nôn mửa vẫn là trọng yếu nhất phát bệnh nguyên nhân. Tất cả còn có một loại giải thích. Rất nhiều bác sĩ gọi chi là nôn mửa sau thực quản tan vỡ. Cùng nôn mửa tương liên lạc là uống rượu. Nôn mửa người bệnh loại hình đa số là qua thực. Uống rượu sau đó đưa tới. Những thứ khác tự phát tính thực quản bể nguyên nhân có đẻ. Tai nạn xe cộ, lô não giải phẫu sau đó. Bệnh động kinh các loại. Người bệnh là ở trong giấc ngủ phát sinh ho ra máu. Hơn nữa không có uống rượu xử. Cái này hai điểm căn bản loại bỏ tự phát tính thực quản bể có thể. Hạ Hoa có chút không phục. Tiếp đó đối với nhà mình lão gia tử giải phẫu có chút bận tâm. Đây đều là cái gì trình độ? Quá trẻ tuổi, quả nhiên không phải rất đáng tin. Lão bản, rất điển hình tự phát tính thực quản tan vỡ. Ngươi đồng thời may không được sao? Tô Vân ở một bên hỏi. Ừ, may không được. Nếu là phức tạp ngoại thương, kèm có khoang bụng tổn thương, có thể mở bụng, lấy lưới lớn màng đi ra tiến hành tầng ngoài khâu lại nói ngược lại là có thể. Trịnh Nhân nói, bất quá đây đều là ngoại khoa giải phẫu phạm vi, nếu là ngoại khoa giải phẫu liên hiệp tham gia giải phẫu. Trực tiếp hạ cái khung nói là được rồi, ngoặc kép, Hạ Hoa không nói, nói như thế nào theo chuyện thật mà như nhau, còn ngoại khoa giải phẫu cộng tham gia giải phẫu liên hiệp chữa trị. Lâm sàng căn bản không có cái này thuật thức có được hay không? Vị này ông chủ Trịnh nhìn thật thà trung thực. Nói thế nào làm việc như thế không đáng tin cậy. Hạ Hoa trong lòng có chút chán ghét. Nhưng Cao Thiếu Kiệt làm người hắn là biết. Nho nhã học giả phong độ. Hạ Hoa rất kính ngưỡng. Sự việc trước sau mâu thuẫn. Hạ Hoa cảm giác được mình đầu óc có chút loạn. Hạ Hoa cầm lão gia tử phim cho ông chủ Trịnh xem. Cao Thiếu Kiệt giác đi ra bầu không khí có chút lúng túng. Hắn liền vội vàng nói đến, à, nha, Hạ Hoa động tác cũng chậm mấy phần, ngày hôm qua mới làm lên đường tiêu hóa tạo ảnh, thực quản khối u đã cơ hồ đem thực quản khoang cái lấp kín. đang uống liền phục phương Dayachisoate Meglumen. Sau đó, chất lỏng ở khối u phía trên dừng lại mười mấy giây, mới có một đạo tuyến chậm rãi chảy xuống. Khối u so với trước đó nhìn thời điểm còn có tăng trưởng. Vách bên cơ hồ đụng phải tim. Trịnh Nhân ôm cánh tay nghiêm túc xem tấm phim. Ông chủ Trịnh, hôm nay ngài mang ta lên. Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói đến. Ừ, Trịnh Nhân chỉ là gật đầu một cái. Tựa hồ không thèm để ý chút nào Cao Thiếu Kiệt thái độ. Hạ Hoa lại là mất hứng. Hắn thật không biết Cao Thiếu Kiệt Cao lão sư tại sao chạy lên cho cái này bác sĩ nhỏ đệ nhỏ nói. Giải Nobel, thật là xa xôi sự việc. Hạ Hoa căn bản không có khái niệm. Bất quá xem Cao Thiếu Kiệt một mặt hưng phấn dáng vẻ. Hạ Hoa trong lòng nghi ngờ nặng thêm mấy phần. Đối mặt lạnh nhạt, không phải hẳn rất tức giận sao? Làm sao Cao lão sư sẽ hưng phấn? Qua chừng 5 phút. Trịnh Nhân mới nói đến, lão Cao, xong tham gia liên hiệp chữa trị, có thể dùng loại phương thức này, ta một đoán ngài liền có thể làm được. Cao Thiếu Kiệt nói lớn tiếng đến, bất quá ngày hôm nay chỉ có thể cầm thực quản mở một cái miệng nhỏ. Sau đó Stan nếu lại có 2-3 lần mở ra quá trình. Trịnh Nhân nói, ta không thời gian, còn dư lại ngươi làm. Được. Cao Thiếu Kiệt miệng đầy đáp ứng. Vậy ngài liếc mắt nhìn người bệnh trạng thái. Chúng ta cái này thì lên. Được. Trịnh Nhân xoay người. Đưa tay ra. Hạ Hoa ngẩn ra. À. Hạ bác sĩ. Ống nghe cảm phiền cho ta dùng một chút. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Hạ Hoa em mình ống nghe giao cho Trịnh Nhân. Mang đi phòng bệnh. Mặc dù trong lòng chán ghét. Nhưng lúc này đã tên đã lắp vào cung, nếu là lúc này cự tuyệt, sau này và Cao Thiếu Kiệt quan hệ giữa cũng không cần chỗ. Người ta là tới giúp đỡ, mình nhưng cuối cùng trở quẻ, liền không làm như vậy chuyện đạo lý. Hạ Hoa có chút hối hận, đúng rồi, hạ bác sĩ mới vừa thực quản tự phát tính bể người bệnh, bắt chặt thời gian lên giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói. Thời gian càng chậm, tan vỡ vị trí sưng nước càng lợi hại. Sau khi giải phẫu khôi phục vượt kém, ngoặc kép, Hạ Hoa không lên tiếng. Cúi đầu, cầm nơi có bất mãn tâm trạng cũng tận lực ẩn núp. Cao Thiếu Kiệt nhìn ra một tia đầu mối. Hắn chờ Trịnh Nhân vào phòng bệnh bắt đầu kiểm tra thân thể. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Hạ Hoa sau lưng, sử một cái ánh mắt. Tỏ ý hắn theo mình đi ra ngoài. Hạ Hoa, ngươi là quá mệt mỏi sao? Đi ra phòng bệnh, Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng hỏi. Cao lão sư, Hạ Hoa có chút do dự. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói đến. Vị này ông chủ Trịnh trình độ thật rất cao sao? Dĩ nhiên cao, còn không phải là cao như vậy. Cao Thiếu Kiệt cười nhỏ giọng nói đến. Bất kể là giải phẫu vẫn là chẩn đoán. Đều là chúng ta không nghĩ tới. Ngươi có phải hay không xem hắn trẻ tuổi liền có ý tưởng khác. Hạ Hoa yên lặng. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng. Lão Liễu bây giờ ở tay người ta phía dưới làm bác sĩ nhỏ sử dụng đây. Nghe nói mỗi ngày mệt mỏi được theo chó như nhau. Chuyện này Hạ Hoa biết. Có thể hắn chính là không để ý tới rõ ràng. Cao lão sư, ta theo ngài nói thật. Ông chủ Trịnh giới vào trình độ như thế nào? Ta không biết, có thể là mới vừa phim. Người bệnh không có bất kỳ tự phát tính thực quản bể khơi gợi nhân tố. Ta cân nhắc là khối u ăn mòn, tạo thành cuống phổi ngực màng lậu. Vậy ngươi chẩn đoán sai. Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói đến. Hắn xem Hạ Hoa diễn cảm, biết hắn trong lòng có lòng kết. Cao Thiếu Kiệt làm người khiêm tốn. Nhưng cũng không là trong đầu một gân loại người như vậy. Suy nghĩ một chút, Cao Thiếu Kiệt cười nói. Các ngươi trực người đâu? Phòng giải phẫu có cấp cứu tai nạn xe cộ lớn. Phòng đoán buổi chiều 4 giờ trước cũng không xuống được bàn mổ. Vậy ngươi tùy tiện tìm một bác sĩ, hai người lên đài mở ngực dò xét. Giải phẫu có thể làm xuống sao? Cao Thiếu Kiệt hỏi. Hạ Hoa gật đầu một cái, cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Nhà mình lão gia tử bệnh tình không phải cấp chứng, vài giờ vẫn có thể chờ, để cho ông chủ Trịnh xem đài, cũng có thể để cho hắn cho người phụ một tay. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tauyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tei-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.